Nguyễn Thanh. Nguyễn Thanh nhìn những câu hỏi đáp qua lại trong nhóm, nghĩ đến thể chất đặc biệt của mình. Những người trong nhóm chưa từng gặp cậu, cậu không nghĩ họ nhắm vào bản thân cậu, mà nhiều khả năng là muốn lừa cậu vào phó bản để đạt được mục đích nào đó. Nhưng điều đó không có nghĩa là sau khi nhìn thấy cậu, họ sẽ không thay đổi ý định. Nếu bị ảnh hưởng bởi thể chất đặc biệt của cậu, sẽ còn phiền phức hơn việc bị lợi dụng trực tiếp. Nguyễn Thanh suy nghĩ một lát, gõ một dòng chữ. Người chơi, xin hỏi các bạn đã từng có bạn gái chưa? Có thích con trai không? Lâm Thẩm Tần Lục. Hỏi thẳng có phải biến thái hay không thì hơi thô lỗ, hỏi câu này vừa khéo, những kẻ biến thái có thể thích cậu thường chưa từng có bạn gái nào. Ngay cả bạn khác giới cũng ít đến đáng thương. Thế nhưng Nguyễn Thanh vừa hỏi xong, liền nhận được thông báo từ hệ thống. Thông báo hệ thống, bạn đã bị đá khỏi nhóm chat. Nguyễn Thanh nhìn thông báo bị đuổi khỏi nhóm trên điện thoại, trực tiếp chìm vào im lặng. Nhóm có thể chứa tối đa 500 người, sau khi bị đá sẽ lập tức có người chơi khác tham gia, khi Nguyễn Thanh thử gia nhập lại thì phát hiện nhóm đã đầy. Điều này cũng bình thường, bởi vì cậu đã công bố nhóm đó trên diễn đàn người chơi, còn chỉ rõ trong nhóm có 4 người chơi cao cấp. Yêu cầu duy nhất để vào nhóm là đổi cả avatar và biệt hiệu về mặc định của hệ thống, như vậy tất cả mọi người vào nhóm đều sẽ giống hệt nhau, muốn tìm ra cậu là điều không thể. Chỉ là không ngờ cậu mới hỏi một câu đã bị đuổi. Nguyễn Thanh cũng không thử gia nhập lại, địa điểm tập kết cậu đã nhớ rồi, đến lúc tự mình đến là được. Ba người trong nhóm không biết thiếu niên đã bị chính mình đá ra, đều kiên nhẫn trả lời câu hỏi của các thành viên, dù sự bực bội trong lòng đã đến mức không thể kìm nén, vẫn cố gắng nén giận trả lời. Lúc đầu rõ ràng là họ quá nôn nóng, bất cứ ai cũng có thể nhận ra họ có mục đích khác, chỉ cần nhiệt tình đối xử với tất cả người chơi, chưa chắc không thể thay đổi hình ảnh của mình. Cũng có thể gián tiếp nói với người chơi đó rằng họ đối xử với cậu không có gì đặc biệt, cũng không có bất cứ âm mưu gì. Ba ngày, trọn vẹn ba ngày. Mấy người họ đã trả lời câu hỏi của người chơi suốt ba ngày. Chương 24. Ba ngày trôi qua, mấy người họ hiện rõ vẻ u ám trên khuôn mặt, giữa lông mày cũng toát lên vẻ âm trầm đáng sợ. Một là vì quá mất kiên nhẫn, hai là họ vẫn không thể phân biệt được ai trong nhóm kia mới là người họ tìm. Đa số người chơi đều không có phép tắc gì, nhưng có lẽ vì họ là cao thủ nên mỗi lần nhận được câu trả lời đều lịch sự nói cảm ơn. Phần lớn mọi người nói chuyện y hệt cái cách cậu thiếu niên kia từng nói, căn bản không thể nhận ra ai là ai. Cậu thiếu niên kia đâu phải dạng vừa, từ đầu đến cuối chẳng hề lộ bản thân, cũng chẳng chút áy náy vì đã chơi khăm họ. Giả tạo thì đúng là giả tạo, ngoan ngoãn thì thật sự chẳng ngoan tí nào. Người đàn ông nhớ lại bài viết trên diễn đàn cùng những lời giả bộ tội nghiệp của cậu thiếu niên, lưỡi hắn đẩy lên vòm hồng, nở một nụ cười lạnh lùng tàn nhẫn. Ngón trỏ hắn vê vê sợi tóc bên thái dương. Cũng chẳng sao, đợi đến lúc tập hợp là biết ngay thôi. Hắn sẽ cho cậu ta biết hậu quả của việc chọc tức bọn họ là gì. Nguyễn Thanh không biết mấy người kia đang nghĩ gì, cũng chẳng hay rằng thái độ của họ xuất phát từ tấm ảnh kia. Thấy thời gian đã gần tới, cậu liền trùng kín mình trong chiếc áo choàng rộng, hướng đến địa điểm tập hợp được chỉ định. Vốn chỉ là cuộc họp mặt của 5 người, nhưng vì một bài đăng trên diễn đàn mà giờ đã biến thành buổi tập hợp của 500 người. Thậm chí còn hơn thế nữa. Những người chơi tham gia nhóm không chỉ dắt díu theo người nhà, mà những kẻ không vào được nhóm còn cố gắng moi móc thông tin từ thành viên trong nhóm, nỗ lực trở thành bạn bè của họ. Cuối cùng, không biết ai đã làm lộ thời gian và địa điểm tập kết, khiến số người đến càng đông hơn. Dù có vài người chơi chỉ đến để xem cho vui, nhưng việc tụ tập đông đảo như thế này vẫn rất hiếm thấy, đến nỗi địa điểm tập hợp cũng không đủ chỗ chứa. 500 người chơi vào chung một bản không phải là chuyện không thể. Mỗi bản đồ có dung lượng khác nhau, có bản cho phép hàng trăm thậm chí hàng ngàn người cùng lúc tham gia, trong khi số khác chỉ chứa được vài người chơi. Vật phẩm trong tay những cao thủ kia thuộc về một bản 10 người. Nghĩa là, họ tối đa chỉ có thể dẫn theo 10 người vào bản. Bao nhiêu người được vào không phải là điều họ quan tâm, thứ họ để ý chính là cao thủ đã tham gia nhóm từ đầu. Mục tiêu của họ xưa nay vẫn chỉ có mình cậu ta. Có lẽ ban đầu chỉ là chút tò mò, thêm vào đó thái độ không lạnh không nóng của cậu ta đã kích thích khát khao chinh phục nơi họ. Nhưng sau khi bị đùa giỡn, sự tò mò và khát vọng ấy đã biến thành mối thù không đội trời chung. Chương 25. Chưa từng có ai dám chơi khăm bọn họ đến mức này mà vẫn có thể toàn thân rút lui. Đã dám lừa gạt bọn họ, đương nhiên phải trả giá tương xứng. Tuy nhiên, số người chơi tham gia vào nhóm chat quá đông, không thể phân biệt được ai là kẻ đã chơi xỏ họ. Mấy người chỉ có thể yêu cầu tất cả thành viên trong nhóm đến tập hợp. Để phòng kẻ đó tiếp tục lợi dụng người chơi khác làm bình phong lừa bọn họ, lần này mấy người đứng cách cửa vào không xa, ánh mắt đóng chặt vào vị trí lối vào. Chỉ cần nhìn thấy đối phương, bọn họ nhất định sẽ nhận ra ngay. Thế nhưng dù 500 thành viên trong nhóm đã vào hết, mấy người vẫn không tìm thấy kẻ đó. Ba ngày chờ đợi đã khiến bọn họ mất kiên nhẫn, việc không tìm ra người càng đẩy sự bực bội lên đỉnh điểm. Thẩm Kỳ Phong gương mặt đầy u ám, gắng lắm mới kìm nén được cơn giận. Có khả năng nào hắn đã nhường suất của mình cho người khác, để người khác thay mặt đến không? Hôm nay chỉ là buổi tập hợp bàn luận về thay đổi trong phó bản, không phải trực tiếp vào phó bản thân có đến hay không cũng không quan trọng. Có thể lắm. Lâm Yếm bực bội vén mái tóc bên thái dương, toàn thân toát lên vẻ điên loạn bị kìm nén, trông cực kỳ nguy hiểm. Không chỉ Thẩm Kỳ Phong và Lâm Yếm, ngay cả Tần Vũ Liễm cũng không khá hơn là bao, quanh người bốc lên sát khí kinh người, như thể chỉ cần một giây nữa là rút đao ra tay. Rõ ràng ba người đã bị người chơi kia chơi cho một vố đau. Lục Tu Viễn có trạng thái tốt hơn ba người kia nhiều. Ba ngày qua anh không trả lời bất kỳ câu hỏi nào của người chơi, cũng không cố tìm kiếm ai, phong thái vẫn sang trọng như ban đầu. Lý do anh đến đây chỉ đơn giản là muốn biết ba người kia đang làm gì. Dù đã quan sát ba ngày, vẫn không hiểu được. Nghe Thẩm Kỳ Phong nói xong, anh lười nhã buông lời, rồi không có khả năng đó đâu. Tôi đã bố trí người ở cửa, kiểm tra từng người một khi họ vào. Tất cả thành viên trong nhóm đều có mặt đầy đủ, không một ai vắng mặt, cũng không có ai bị thay thế. Tài khoản người chơi là duy nhất, ID người chơi cũng duy nhất, tài khoản chỉ liên kết với linh hồn người chơi. Dù có đưa điện thoại cho người khác, nó cũng chỉ hiển thị tài khoản của đối phương. Không thể chuyển nhượng, cũng không thể thay thế. Chỉ cần yêu cầu người chơi đến tập hợp mở giao diện nhóm là có thể xác định có phải bản thân hay không. Nghe xong lời Lục Tu Viễn, mấy người đều nhíu mày. Thành viên nhóm đã đến đủ, không có ai bị thay thế, thậm chí không có người chơi nào tự rời nhóm. Vậy kẻ đó đã đi đâu? Chương 26. Độ khó thật sự là do bọn họ nhầm lẫn. Thẩm Kỳ Phong nhìn sang Lâm Yếm bên cạnh, giọng trầm ấm pha chút lạnh lão, kêu cậu chụp bức ảnh này ở đâu vậy? Không phải tôi chụp, tôi thấy nó trong một nhóm cha khác. Lâm Yếm lắc đầu, nếu lúc đó có mặt tại hiện trường, cậu đã chặn người đó lại rồi, đâu đến nỗi bị lừa đến mức này. Tần Vũ Liễm dựa vào tường, thản nhiên lướt điện thoại, ngón tay lướt qua những bức ảnh, để tôi nghiên cứu kỹ rồi, nếu chúng được chụp cùng thời điểm, thì người đó chắc chắn chính là kẻ đã vào nhóm. Trừ khi khác thời gian chụp. Ảnh do người chơi đó chụp có thể kiểm tra thời gian, vấn đề hiện tại là bức ảnh Lâm Yếm có được chụp khi nào. Lâm Yếm thấy bức ảnh đó trong một nhóm người chơi, hình như người đó lần đầu đến khu chính thành phố trong game nên chụp ảnh khắp nơi, và bức ảnh cậu thiếu niên kia là một trong số đó. Lâm Yếm lục lại tin nhắn, tìm ra người chơi đã đăng ảnh và xác nhận thời điểm chụp. Hai bức ảnh chụp cách nhau không bao lâu, khả năng cao cậu thiếu niên trong ảnh chính là người trong nhóm. Nhưng vấn đề là trong số người chơi đến đây không có cậu ta. Lục Tu Viễn nhìn mấy người mặt mày ảm đạm, vẻ mặt đầy hứng thú như đang xem kịch, thông thả lên tiếng, vậy hay là bọn cậu nhầm mà đá nhầm người ta rồi? Mấy người, ê! Người chơi bị đá khỏi nhóm cha sẽ không thể vào đây, vì vòng kiểm tra đầu tiên để vào điểm tập kết đã không qua được. Không thể nào chứ? Thẩm Kỳ Phong mặt mũi trống rỗng, chính cậu cũng không chắc về điều mình vừa nói, liền vô thức nhìn sang mấy người còn lại. Biểu cảm của Lâm Yếm y hệt Thẩm Kỳ Phong, đây chắc là không phải đâu nhỉ? Ba người nhìn nhau, trong mắt đều là sự do dự và bất định, sắc mặt khó tả. Bởi vì đang kìm nén tức giận, mấy người họ chỉ cần thấy ai không vừa mắt là đá thẳng, ba ngày qua trong nhóm ít nhất 1/5 thành viên đã bị đá. Nhưng toàn là mấy kẻ hỏi lung tung thôi mà. Người đó là cao thủ, chắc không hỏi mấy câu kỳ quặc chứ. Thẩm Kỳ Phong không chắc, Lâm Yếm không chắc, Tần Vũ Liễm cũng không chắc. Ba người im lặng vài giây rồi mở nhóm chat, chuẩn bị kiểm tra lại danh sách người bị đá. Từ 12 giờ đêm hôm qua khi kết thúc sự kiện, nhóm đã bật chế độ cấm chat nên không có tin nhắn mới nào làm loạn nữa. Chương 27. Vấn đề là thông tin trong 3 ngày đó đã quá nhiều rồi, muốn kiểm tra lại những người chơi bị đá cũng không phải chuyện dễ dàng. Nhưng ba người họ cũng chẳng nói gì, bắt đầu kiểm tra từng người một, không ai nhắc đến từ bỏ cả. Lục Tu Viễn thực sự không hiểu nổi ba người này, khăng khăng đến mức này, không biết còn tưởng họ đang đi tìm tiểu thư Kiều Diễm bỏ trốn vì mang bầu nữa cơ. Nhưng điều này càng khiến Lục Tu Viễn tò mò hơn, thêm vào đó lúc này cũng khá rảnh, anh cũng bắt tay vào giúp kiểm tra. Sự tham gia của Lục Tu Viễn khiến tốc độ nhanh hơn hẳn, chẳng mấy chốc ba người đã lập ra danh sách những người chơi bị đá, đồng thời tổng hợp cả những phát ngôn lúc đó của họ. Phần lớn phát ngôn đều vô nghĩa, thậm chí có những câu đúng kiểu não ngắn, ví dụ như hỏi họ có bạn gái không, có thích đàn ông không. Nhìn là biết chỉ muốn dựa vào nhan sắc và thân thể để bám víu người chơi cấp cao. Trong trò chơi kinh dị vô hạn, kiểu người chơi này không hiếm, vì có người hỏi những câu như vậy cũng chẳng có gì lạ, đáng tiếc là họ đã hỏi nhầm đối tượng rồi. Bọn họ đâu phải loại người chơi sẽ mang theo đồ bỏ chỉ vì đối phương xinh đẹp, nên đương nhiên không thể trả lời những câu hỏi kiểu này, việc đá khỏi nhóm cũng chẳng chút do dự. Nhưng ngoài những phát ngôn não ngắn quá lộ liễu đó, những bình luận khác chẳng thể hiện được gì, cũng không có căn cứ để phán đoán xem ai là người đó. Vẫn phải gặp mặt trực tiếp mới được. Những người chơi bị đá hay tự rời nhóm đều có ghi chép lại, có thể mời vào nhóm lại, ba người đồng loạt nhìn về phía Lục Tu Viễn. Hiện tại nhóm đã đủ thành viên, nhưng có thể nâng cấp nhóm hoặc đá thêm một số người, chỉ có điều quyền hạn này chỉ dành cho quản trị viên. Lục Tu Viễn không có ý kiến gì, nhưng anh không hoàn toàn nghe theo mấy người kia, anh nâng cấp giới hạn thành viên của nhóm, sau đó mở lại yêu cầu gia nhập. Điều kiện vào nhóm anh không sửa đổi gì, vẫn giữ nguyên yêu cầu chỉ dành cho người chơi cấp cao như ban đầu, rồi anh mời tất cả thành viên bị đá trước đó. Như vậy, người có thể vào nhóm chắc chắn là người chơi cấp cao đó, đồng thời không để lộ bất kỳ thông tin nào. Thế nhưng 10 phút trôi qua, chẳng có ai gia nhập nhóm, không biết người đó không xem điện thoại, hay là căn bản không muốn vào nhóm. Mấy người nhìn nhau, không tiếp tục chờ đợi nữa mà bắt đầu đi kiểm tra tất cả người chơi đã bị đá. Việc này không khó tra, dù là người chơi bị đá thì đa số cũng đã đến điểm tập kết, chỉ là không vào được thôi. Chương 28. Nói cách khác, kẻ đó rất có khả năng đang đứng ngay cửa, chỉ cần thông báo cho người kiểm tra danh tính để họ cho phép nhóm người chơi này vào là được. Người phụ trách kiểm tra danh tính do Lục Tu Viễn sắp xếp, mấy người lại lần nữa nhìn về phía Lục Tu Viễn. Lục Tu Viễn nhướng mày, nhắn tin cho nhân viên kiểm tra ở cửa, yêu cầu họ cho người vào. Thực tế thì Nguyễn Thanh đã bị chặn lại ở bên ngoài, cậu không ngờ rằng người chơi bị đuổi khỏi nhóm chat lại không được phép tham gia tập hợp, trong lòng Nguyễn Thanh càng thêm bực bội. Biết thế đừng hỏi làm gì cho mệt. Nguyễn Thanh cũng không lập tức rời đi, mà đứng đợi bên ngoài, định đợi sau khi buổi tập hợp kết thúc sẽ hỏi thăm những người chơi đã tham gia. Nhưng chưa đợi đến lúc kết thúc, cậu lại thấy một nhóm người chơi khác tiến vào. Vì luôn chú ý theo dõi động tĩnh của người chơi tại hiện trường, Nguyễn Thanh không lấy điện thoại ra xem tin nhắn, nên cũng không biết có ai đó đã mời cậu vào nhóm. Tuy nhiên, cậu phát hiện ngay khi có người được cho vào. Do đứng ở vị trí khá gần góc tường, Nguyễn Thanh không nghe rõ những người phía trước nói gì, cũng không nắm được tình hình hiện tại. Cậu suy nghĩ một lát, rồi chặn một người đang chuẩn bị vào hỏi, hạ giọng lịch sự, "Ê xin lỗi, cho tôi hỏi bên trong xảy ra chuyện gì vậy?" Người bị chặn ban đầu tỏ ra khó chịu, nhưng khi nghe thấy giọng nói trong trẻo dễ chịu, lập tức ngẩng đầu nhìn người vừa chặn mình. Đáng tiếc là người trước mặt khoác kín trong chiếc áo choàng đen, không thể nhận ra khuôn mặt, nhưng giọng nói của anh ta vẫn không tự chủ dịu đi vài phần. Bên trong bảo những người chơi bị đuổi khỏi nhóm chat cũng được vào. Anh ta còn đưa ra phỏng đoán của mình, để có lẽ họ đang tìm ai đó chăng, tôi cũng không chắc lắm. Tìm người? Nguyễn Thanh thót tim, cảm giác bất an dâng lên, cậu ngay lập tức hiểu ra mấy người kia không phải đang câu cá nữa. Họ nhắm thẳng vào cậu. Nguyễn Thanh không có ý định đợi thêm nữa, lập tức quay người định rời đi. Nhưng vừa bước được vài bước, cậu phát hiện ba người đang đứng không xa. Đó là ba người đáng lẽ phải ở bên trong kiểm tra, cũng chính là những kẻ bị Nguyễn Thanh chơi khăm. Dù chưa từng gặp mặt, nhưng chỉ một cái nhìn, Nguyễn Thanh đã nhận ra thân phận của họ, bởi khí chất mạnh mẽ và nguy hiểm tỏa ra từ ba người khiến người ta khiếp sợ. Nguyễn Thanh cứng đờ người, nét mặt cũng đông cứng, may mà toàn thân cậu được áo choàng đen che kín, không để lộ bất kỳ sơ hở nào. Chương 29. Tuy nhiên, lúc này các game thủ đang tụ tập ở phía cửa, xung quanh Nguyễn Thanh chẳng có ai, trông cậu có chút lẻ loi. Dưới lớp áo choàng, những ngón tay trắng mịn của Nguyễn Thanh khẽ siết lại. Cậu cắn nhẹ môi mỏng màu nhạt, cuối cùng kìm nén được ý định quay đầu bỏ chạy, định giả vờ không thấy mà tiếp tục bước đi. Nhưng vừa mới nhấc chân lên, phía sau đã vang lên giọng nói ấm áp như làn gió. Đã đến rồi, không vào xem một chút sao? Giọng người đàn ông vô cùng dễ nghe, trầm ấm và mê hoặc như tiếng đàn cello thanh lịch, khi cất lên khiến người ta có cảm giác như đang chìm đắm trong làn gió xuân. Thế nhưng, giọng nói này lại khiến Nguyễn Thanh một lần nữa đứng hình, mọi tế bào trong cơ thể đều gào thét bảo cậu chạy ngay đi, lông tơ dựng đứng lên. Cậu cực kỳ quen thuộc với giọng nói này, chính là giọng của nam game thủ trong phó bản mà cậu từng xem. Người đàn ông đó đã dùng giọng điệu mê hoặc dễ nghe này để lừa các game thủ trong phó bản tự chuốc lấy diệt vong. Mặc dù bản thân phó bản đã rất khó, tỷ lệ thông quan của những game thủ đó vốn đã mong manh, nhưng lời nói của người đàn ông này lại đẩy nhanh cái chết của họ, tàn nhẫn chặn đứng cơ hội thông quan. Tất cả chỉ vì họ đã chặn đường anh ta mà thôi. Bóng dáng Nguyễn Thanh dừng lại, người đàn ông phía sau rõ ràng đang nói với cậu, nếu cậu tiếp tục làm ngơ, rất có thể sẽ xé toang mối quan hệ vốn đã mong manh với mấy người này. Người vừa lên tiếng đích thị là Lục Tu Viễn, khi Nguyễn Thanh dừng bước, anh ta đã tiến đến gần. Nhìn người dù ẩn dưới áo choàng đen vẫn toát lên vẻ yếu điệu thướt tha, nụ cười của Lục Tu Viễn trở nên khó tả, ánh mắt cũng mang chút tính xâm lấn. Anh ta khẽ nhau mắt, ánh nhìn lướt qua người trước mặt rồi hơi thu lại, sau đó nở nụ cười ấm áp lịch thiệp. Đã đến rồi, thì cứ vào xem đi. Lúc nãy còn là câu hỏi, giờ đã trở thành câu khẳng định không thể từ chối. Rõ ràng anh ta đang thông báo với Nguyễn Thanh, chứ không phải hỏi ý kiến cậu. Nguyễn Thanh cũng hiểu mình không có quyền từ chối, nếu không hợp tác khi mấy người này còn tỏ ra bình tĩnh lịch sự, chắc chắn cậu sẽ rơi vào tình thế khó khăn hơn. Ngoài việc đồng ý, cậu không còn lựa chọn nào khác, bởi lừa gạt họ là sự thật hiển nhiên. Không có gì nguy hiểm hơn việc lừa gạt đối phương rồi lại bị họ bắt tại trận. Nếu ngay từ đầu đã biết mấy người này nhắm vào mình, cậu cũng không thể công khai nhóm chat như vậy, chỉ tiếc giờ hối hận đã muộn. Nguyễn Thanh hít một hơi thật sâu trong lòng, quay người nhìn về phía Lục Tu Viễn đứng sau lưng, lịch sự lên tiếng, "Ê xin chào." Chương 30. Tôi không có ý định rời đi, chỉ là đợi lâu quá khát nước, muốn sang bên kia uống chút gì đó. Nguyễn Thanh đưa ra lời giải thích. Đối diện điểm tập kết có một sảnh cà phê, kính của quán trong suốt, có thể nhìn rõ địa điểm tập trung bên này. Vì chỉ cho phép thành viên nhóm vào nên nhiều người chơi đang chờ trong sảnh cà phê. Lục Tu Viễn nghe vậy liếc nhìn sảnh cà phê không xa, anh mỉm cười gật đầu, coi như chấp nhận lời giải thích của Nguyễn Thanh. Tiện thể chúng tôi cũng hơi khác, vậy cùng qua đó đi. Hàng trăm người chơi vẫn đang phấn khích chờ đợi cao thủ xuất hiện tại điểm tập kết, không ai ngờ rằng người họ chờ đợi lại đang ở sảnh cà phê đối diện. Năm người ngồi ở góc sảnh cà phê, không khí vô cùng ngột ngạt và căng thẳng, khiến những người chơi khác vô thức tránh xa khu vực này. Cuối cùng thì năm thành viên trong nhóm cũng tụ tập cùng nhau, theo một cách không ai ngờ tới. Bản ý của mọi người đều không phải để uống cà phê, nhưng lời đã nói ra nên đều giả vờ gọi một ly. Kể cả Nguyễn Thanh. Khi nhân viên phục vụ mang cà phê lên, bầu không khí giữa mọi người dần dịu đi chút ít. Lục Tu Viễn nhìn người dù ngồi vẫn không chịu bỏ mũ xuống, ôn hòa hỏi, "Lê cậu không ở trong nhóm à?" Nguyễn Thanh cúi mắt nhìn ly cà phê trước mặt, lắc đầu nhẹ, thành thật trả lời, ừ không. Bị đuổi rồi. Mấy người, ê. Thật sự bị đuổi luôn. Biểu cảm của mọi người nhất thời đều khó tả, cuối cùng đành cầm ly cà phê lên uống ngụm để che giấu tâm trạng phức tạp. Lục Tu Viễn liếc nhìn mọi người, cười nhẹ nói, ly vậy cậu vào lại nhóm đi, tôi đã gửi lời mời rồi. Nguyễn Thanh nghe vậy lấy điện thoại ra, phát hiện có tin nhắn mời vào nhóm, cậu bấm chấp nhận ngay. Thành viên vào lại nhóm sẽ được tải lịch sử trò chuyện trước đó, có thể xem họ đã gửi gì qua lịch sử thành viên. Mọi người lập tức mở lịch sử, muốn xem cậu ta đã gửi gì mà bị đuổi. Khi thấy nội dung lịch sử, biểu cảm của mọi người không chỉ khó tả mà còn méo mó, phá hỏng bộ mặt điển trai vốn có. Ngay cả Lục Tu Viễn cũng đơ người. Xin hỏi các bạn đã từng có bạn gái chưa? Có thích đàn ông không? Lâm Thẩm Tần Lục. Mọi người nhớ rất rõ câu phát ngôn này. Khi kiểm tra danh sách người bị đuổi, những người chơi khác đều khó xác định, duy nhất câu này là thứ họ không chút do dự loại bỏ. Chương 31. Hơn nữa, nếu không nhầm thì người đăng bài này đã bị đuổi ngay từ ngày đầu tiên. Người mà bọn họ muốn tìm, ngay ngày đầu đã bị chính họ đá ra khỏi nhóm, vậy mà họ còn cặm cụi giải đáp thắc mắc suốt 3 ngày trời, cố gắng thay đổi ấn tượng của người đó về mình. Biểu cảm trên mặt mấy người càng lúc càng đặc sắc, lúc xanh lúc trắng, thậm chí có chút dữ tợn, khí chất âm trầm nguy hiểm nơi họ không còn che giấu chút nào. Dù đang ở trong một sảnh cà phê nhộn nhịp, không khí lại chìm vào tĩnh lặng chết chóc, nhiệt độ trong phòng dường như giảm xuống vài độ. Luồng khí nguy hiểm và áp lực lan tỏa khắp không gian, khiến người ta vô cớ run sợ. Những người chơi đang trò chuyện sôi nổi ở phía xa dường như nhận ra nguy hiểm, bản năng hạ giọng, đến cuối cùng cả sảnh cà phê chìm vào một sự yên lặng kỳ quái. May mắn là luồng khí nguy hiểm đó không kéo dài lâu, sảnh cà phê trở lại náo nhiệt như trước, như thể vừa rồi chỉ là ảo giác. Nhưng tất cả người chơi đều biết đó không phải ảo giác, vừa rồi chắc chắn có tồn tại đáng sợ nào đó xuất hiện. Mà nơi này chính là điểm tập kết do những người chơi cao cấp quyết định, rất có thể chính là 4 người chơi cao cấp trong nhóm kia. Một người chơi khó khăn nuốt nước bọt, anh ta nhìn người bên cạnh, "Ê cậu, cậu vừa cảm nhận được chứ?" Người kia dường như chưa hoàn hồn sau luồng khí đáng sợ đó, gật đầu đờ đẫn, "Ê, ừ, cảm nhận được." Người chơi bên cạnh cũng tràn đầy kinh hãi, lẩm bẩm, "Vậy đây chính là người chơi cao cấp sao?" Mạnh thật. Luồng khí đáng sợ đó không thua kém gì bốt của một số phó bản, mà đây có lẽ chỉ là họ đi ngang qua thôi. Những người chơi hoàn toàn không nhận ra rằng những người chơi cao cấp mà họ nhắc đến, lúc này đang ngồi ngay góc sảnh cà phê, chứ không phải chỉ đi ngang qua. Dù Nguyễn Thanh cũng là người chơi cao cấp, nhưng cơ thể cậu không thể sử dụng bất cứ vật phẩm nào từ cửa hàng hệ thống để tăng cường, dù đã trải qua nhiều phó bản, cậu vẫn yếu ớt hơn cả người bình thường, đương nhiên không thể địch lại mấy người kia. Cậu bị luồng khí của họ áp chế đến mức khó thở, ban đầu định nhấp ngụm cà phê để che giấu sự khó chịu, nhưng không ngờ đến những ngón tay trắng mảnh của mình cũng run nhẹ. Dù Nguyễn Thanh cố gắng kìm nén, mấy người kia vẫn phát hiện ngay. Trong mắt họ lóe lên vẻ kinh ngạc. Người này yếu như vậy sao? Người chơi cao cấp không phải chỉ dựa vào may mắn là có thể thăng cấp, phó bản thăng cấp của người chơi cao cấp khó như lên trời, đã chôn vùi vô số người chơi, trong đó không ít người có thực lực ngang ngửa người chơi cao cấp, không có chút năng lực thật sự thì không thể nào trở thành người chơi cao cấp. Chương 32. Trừ phi là dựa vào những người chơi mạnh hơn, được người chơi mạnh hơn dắt lên. Chẳng trách người này vừa vào nhóm đã hỏi loại vấn đề đó, cũng chẳng trách sẽ gia nhập nhóm của bọn họ. Mấy người vốn dĩ rất khinh thường loại người chơi này. Nếu không đã không lập tức đá người ta ra ngay từ đầu, nhưng khi nhìn thấy bàn tay lộ ra ngoài lúc người đó cầm ly cà phê, ánh mắt mấy người bỗng dừng lại. Màu đen vốn không phải màu làm nổi bật da trắng, nhưng dưới sự tương phản của chiếc áo choàng đen, làn da của Nguyễn Thanh trở nên trắng nõn đến mức gần như trong suốt, đẹp tựa tác phẩm nghệ thuật. Sự đối lập giữa đen và trắng mạnh mẽ đến mức khiến người ta không thể rời mắt. Có lẽ do cầm ly cà phê hơi nặng, làn da cậu ửng lên một chút hồng nhuận, trông vô cùng đẹp mắt. Yếu đuối, quá yếu đuối. Chỉ cầm cái ly cũng khiến đầu ngón tay đỏ lên. Chỉ cần dùng lực một chút chắc chắn sẽ để lại vết hằn. Mấy người thần sắc khác nhau, vô thức thu liễm khí tức trên người, cũng kìm nén sự biến thái và âm trầm trong ánh mắt. Về chuyện bảng xếp hạng người chơi gần đây có biến động, các người nghĩ sao? Cuối cùng Thẩm Kỳ Phong lên tiếng phá vỡ sự yên lặng, câu này không phải hỏi Nguyễn Thanh mà chỉ như một cuộc trò chuyện bình thường. Lần trước chính vì quá nóng vội nên đã làm người ta sợ bỏ chạy. Nhưng người yếu ớt như vậy, sợ bọn họ cũng là điều dễ hiểu. Lâm Yếm cũng hiểu không thể quá vội vàng, giọng anh trầm xuống vài phần. Để một số bạn phó cấp cao có lẽ đã xảy ra biến cố gì đó, khiến người chơi cấp cao cũng chết trong bạn phó. Rất có thể thiếu niên chính là trường hợp như vậy. Chỉ là người chết không phải cậu, mà là người chơi cấp cao mà cậu dựa vào, người bảo hộ đã chết, giờ đây đương nhiên cần gấp tìm một người chơi mới để nương tựa. Giống như chú thỏ con mất đi sự bảo vệ, yếu ớt và đáng thương, cảnh giác với mọi thứ xung quanh. Chỉ cần có chút động tĩnh, cậu sẽ lo lắng rút về hang của mình. Lục Tu Viễn dùng lưỡi đẩy nhẹ vòng họng, cười khẽ nói, "Ê, đúng là như vậy. Bạn phó trước đây còn cho người chơi đường sống, nhưng bây giờ dường như không còn nữa, người chơi không có thực lực thật sự có lẽ chỉ còn cách chờ chết." Lời nói của Lục Tu Viễn không hề có ý dọa dẫm, dường như chỉ đang trình bày sự thật, nhưng mấy người vô thức nhìn về phía người bị chiếc áo choàng đen che khuất. Tiếc là chiếc áo choàng quá rộng, che kín người đó, không thể nhìn thấy chút nào về người dưới lớp áo, cũng không thấy được bất kỳ phản ứng nào của người này. Lục Tu Viễn liếc nhìn người phục vụ đang đi tới không xa, ngón tay thon dài khẽ động. Chương 33. Ngay giây phút sau, người phục vụ đang đi tới bỗng trượt chân, cả người lao về phía trước không giữ được thăng bằng, cùng với đó là ly cà phê trên tay cũng văng ra. Hướng đó chính là chỗ Nguyễn Thanh đang ngồi. Thấy vậy, Nguyễn Thanh tròn mắt, theo phản xạ nghiêng người sang một bên, né được ly cà phê bay về phía mình. Cà phê thì né được, nhưng vì sự việc xảy ra quá đột ngột, cộng thêm việc cậu nghiêng người quá mạnh, chiếc mũ trên đầu cậu đã rơi xuống đất. Tiếng động người phục vụ ngã không hề nhỏ, những người chơi nghe thấy đều vô thức nhìn lại, ngay lập tức tiếng ồn ào chợt tắt lịm, sảnh cà phê lại một lần nữa chìm vào sự im lặng chết chóc. Ngay cả những kẻ chẳng bao giờ để ý đến ngoại hình cũng đứng hình. Bởi vì chiếc mũ rơi xuống đã lộ ra dung mạo thật sự của chàng trai, dưới tấm áo choàng là một thiếu niên có ngoại hình tinh xảo đến mức gần như hoàn hảo. Lúc này cậu đang cắn nhẹ môi dưới đầy bất an, đôi mắt đẹp lộ vẻ hoảng hốt, tự như đóa đào yêu kiệt được rỡ điểm xuyết vào bức tranh thủy mặc, khiến cả thế giới trở thành phông nền mờ nhạt. Lần này mấy người họ hoàn toàn hiểu tại sao người này lại có thể được đưa lên hàng người chơi cao cấp, cũng hoàn toàn hiểu tại sao trong phó bản người chết lại không phải là cậu. Chỉ cần ngồi đó thôi, ánh sáng dường như cũng thiên vị cậu ba phần, có lẽ chỉ cần một ánh mắt của cậu, sẽ có vô số người sẵn sàng chết thay. Tất cả mọi người trong sảnh đều nhìn chằm chằm vào Nguyễn Thanh, kể cả khi cậu đã đội lại mũ, cũng chẳng ai chịu rời mắt. Bao gồm cả mấy người đang ngồi uống cà phê. Lục Tu Viễn khép hờ đôi mắt, trong đáy mắt thâm thúy thoáng hiện một tia âm hiểm, ngay giây sau một uy áp cực mạnh bao trùm toàn bộ sảnh cà phê, lần này còn đáng sợ hơn trước đó. Những người chơi trong mắt hiện lên vẻ kinh hãi, lập tức hiểu ra chuyện gì đang xảy ra, người chơi cao cấp căn bản không phải tình cờ đi ngang, mà là đang ngồi cùng quán cà phê với họ. Người chơi lập tức thu hồi ánh mắt, run rẩy cúi đầu xuống, cũng không dám phát ra một tiếng động nào nữa. Thẩm Kỳ Phong cũng không vui, anh nhìn về phía người đã đội lại mũ, để đổi chỗ nói chuyện đi. Những người khác không có ý kiến, lần lượt đứng dậy. Ở riêng với những kẻ nguy hiểm chỉ càng nguy hiểm hơn, Nguyễn Thanh cực kỳ không muốn đổi chỗ, nhưng mấy người kia căn bản không có ý định hỏi ý kiến cậu, đứng dậy liền liếc nhìn cậu. Rõ ràng là đang đợi cậu cùng đi. Nếu khi đối phương còn muốn giữ thể diện lịch sự mà không hợp tác, đối phương tuyệt đối sẽ giúp cậu hợp tác, Nguyễn Thanh không có lựa chọn nào khác, cậu chỉ có thể đi theo mấy người kia rời đi. Chương 34. Mấy người bọn họ liền như vậy bỏ rơi 500 người chơi đang tập hợp, thẳng thừng rời khỏi sảnh cà phê. Ban đầu mục đích tập hợp của bọn họ là muốn cho kẻ đã chơi khăm mình một bài học, nhưng sau khi nhìn thấy thiếu niên kia, họ đã thay đổi suy nghĩ. Một thiếu niên yếu đuối với ngoại hình như vậy, lại mất đi sự bảo hộ mạnh mẽ, đương nhiên sẽ thu hút vô số kẻ thèm khát. Việc cẩn thận một chút cũng không có gì sai. Địa điểm tập hợp của bọn họ là một biệt thự xinh đẹp, nơi ở của Lục Tu Viễn. Nguyễn Thanh nhìn biệt thự trước mắt, trong mắt lóe lên một tia chấn động. Phải biết rằng ở khu chủ thành của trò chơi, mọi thứ đều cần điểm tích lũy, trong đó chi phí cho chỗ ở là một con số khổng lồ. Trong tình huống này, có thể sở hữu một biệt thự riêng, có thể tưởng tượng đây là một tồn tại kinh khủng đến mức nào. Cũng có thể thấy được từ góc độ khác, chủ nhân của biệt thự này mạnh mẽ cỡ nào. Lục Tu Viễn vô cùng hài lòng với bước chân hơi dừng lại của thiếu niên, toàn thân tỏa ra khí chất vui vẻ, bước những bước dài dẫn đầu tiến vào biệt thự. Thẩm Kỳ Phong và mấy người khác chỉ cần một cái nhìn đã hiểu ra ý đồ của Lục Tu Viễn. Trong trò chơi kinh dị vô hạn đầy nguy hiểm này, một con cừu non yếu ớt mất đi người bảo hộ, đương nhiên sẽ vội vàng tìm kiếm chỗ dựa mới. Mà lúc này phô bày sức mạnh của bản thân chính là cách tốt nhất để thu hút con cừu non tự chui đầu vào lưới. Mấy người nhìn theo bóng lưng của Lục Tu Viễn, trong mắt đều thoáng hiện một tia âm trầm. Lục Tu Viễn thích yên tĩnh, biệt thự chỉ có một mình anh ta ở, mọi người ngồi xuống ghế sofa ở đại sảnh, bắt đầu thảo luận về việc vào phó bản sau 2 ngày. Vật phẩm phó bản mà Tần Vũ Liễm sở hữu là của một phó bản tên Y Cuộc Gọi Chết Chóc, cũng chính là một trong những phó bản có tỷ lệ thông cực nhanh. Cuộc gọi chết chóc, đúng như tên gọi. Sau khi vào phó bản, người chơi sẽ lần lượt kích hoạt điều kiện tử vong, sau đó vào lúc nửa đêm sẽ nhận được một cuộc gọi. Đầu dây bên kia ban đầu sẽ phát ra một số âm thanh kỳ lạ, cuối cùng là một tiếng thét thảm thiết. Đó là tiếng thét của người chơi trước khi chết, cách người chơi chết gần như không khác gì âm thanh trong cuộc gọi, ngay cả tiếng thở gấp cũng y hệt. Như thể đó là một cuộc gọi dự đoán tương lai. Điều kiện kích hoạt không rõ, chủ nhân của số điện thoại không rõ, cách tránh tử vong cũng không rõ. Dường như chỉ cần nhận được cuộc gọi này, cái chết chỉ còn là vấn đề thời gian. Sau khi có tên phó bản, việc tìm kiếm thông tin về phó bản này khá dễ dàng, nhưng phó bản này dường như không được người chơi quan tâm, trên diễn đàn cũng không tìm thấy bất kỳ video hay thông tin nào về phó bản. Chương 35. Ngay cả sảnh livestream mấy ngày gần đây cũng chưa từng xuất hiện tên của phó bản này. Tần Vũ Liễm trông có vẻ trầm mặc ít nói, có lẽ do lâu không mở miệng nên giọng trầm đục pha chút khàn khàn khó tả. Từ trước đây tôi đã để ý, phó bản này chưa bao giờ xuất hiện trên màn hình sảnh livestream. Từ khi nhận được vật phẩm, anh đã bắt đầu theo dõi, dường như rất ít người chơi vào phó bản này, dù có vào thì cũng không phải là người chơi mở livestream. Nhưng tỷ lệ thông quan chỉ mới giảm mạnh gần đây, với tốc độ sụt giảm đó, số người chơi vào phó bản chỉ có tăng chứ không giảm. Nhiều người chơi như vậy, lẽ ra phải có người mở livestream mới đúng, nhưng kỳ lạ là tên phó bản chưa từng xuất hiện ở sảnh livestream. Thực tế không chỉ phó bản này, những phó bản khác có tỷ lệ thông quan giảm mạnh cũng không còn xuất hiện ở sảnh livestream nữa. Tất cả đều chứng minh một điều, trong phó bản chắc chắn đã xảy ra biến cố nào đó. Một biến cố đủ để cướp đi mạng sống của những người chơi cao cấp. Lâm Yếm nghe xong manh mối về phó bản, ngón tay thon dài gõ nhẹ vào mép ghế sofa, rồi thản nhiên lên tiếng, ghi vào rồi có thể không ra được nữa, đạo cụ thế mạng chắc cũng vô dụng. Thẩm Kỳ Phong gật đầu, dây đạo cụ thế mạng mà dùng được thì danh sách xếp hạng đã không đảo lộn lớn như vậy. Người chơi cao cấp không thể không mua nổi đạo cụ thế mạng, rõ ràng chỉ có thể là không sử dụng được. Lần này nếu chết trong phó bản, thì là chết thật. Ánh mắt Lâm Yếm dừng lại trên người Nguyễn Thanh một giây, cuối cùng nhìn về phía mọi người hiện diện, anh khẽ hỏi. Hai ngày nữa, vào chứ? Lục Tu Viễn nghe vậy khẽ cười, gương mặt tuấn tú không chút sợ hãi hay lo lắng, nụ cười toát lên vẻ ôn nhu tinh tế, thì còn có lựa chọn nào khác đâu. Hệ thống chính trò chơi sẽ không cho chúng ta cơ hội tìm hiểu tình hình, bây giờ không tự vào thì sẽ bị ném vào phó bản nào đó, tôi không muốn chết một cách vô cớ trong phó bản nào cả. Mấy người đều không có ý kiến gì, ngay cả Nguyễn Thanh cũng ngoan ngoãn gật đầu, họ đã thống nhất sẽ cùng vào phó bản. Nhóm họ chỉ có 5 người, phó bản này cần 10 người, có thể dẫn thêm 5 người chơi nữa. Mấy người lựa chọn, Lục Tu Viễn trực tiếp gửi 5 bao lì xì vào nhóm chat, ai nhận được thì sẽ cùng họ vào phó bản. Còn 2 ngày nữa mới vào phó bản, bàn xong chuyện phó bản, thống nhất thời gian và địa điểm tập hợp, mấy người cũng không có lý do gì để giữ Nguyễn Thanh lại nữa. Chương 36. Có lẽ sự việc trước đó đã khiến mấy người họ cảnh giác hơn, lần này họ không quá nóng vội, chỉ đứng yên nhìn theo bóng lưng chàng thiếu niên dần khuất xa. Khác với lần trước sợ đối phương bỏ chạy, lần này bọn họ hoàn toàn không lo lắng. Chàng trai kia yếu ớt đến mức chẳng giống một cao thủ cấp cao, lại thêm mất đi chỗ dựa, chỉ cần đủ thông minh sẽ biết bám lấy bọn họ là lựa chọn tốt nhất. Như câu hỏi cậu ta đã đăng trong nhóm chat trước đó. Bọn họ cũng không cần vội, chỉ cần ngồi yên chờ chàng thiếu niên tự nguyện quay lại là được. Nguyễn Thanh nhận ra ánh mắt dõi theo của mấy người, nhưng giả vờ không phát hiện, không lộ chút dị thường nào, thong thả bước về một hướng. Dù từ đầu đến cuối đều tỏ ra đồng tình với họ, nhưng cậu chưa bao giờ có ý định cùng nhóm người này vào phó bản. Đi chung với bọn họ chẳng khác nào tự đưa mình vào miệng cọp. Nhưng ngay khi Nguyễn Thanh đi xa dần, phía sau vang lên giọng nói trầm khàn của Tần Vũ Liễm. Đợi đã. Dưới lớp áo, bàn tay Nguyễn Thanh khẽ siết chặt, tim đập nhanh hơn, phải chăng cậu đã lộ tẩy? Nghĩ vậy, đầu ngón tay cậu dùng lực đến mức trắng bệch, lòng bàn tay hơi đau nhói. Nhưng cậu không dám lộ chút bất thường nào, quay lại nhìn Tần Vũ Liễm với vẻ mặt thắc mắc. Mọi người cho tôi ID người chơi trước đi, để tiện hai ngày nữa cùng vào phó bản. Có vẻ Tần Vũ Liễm không nhắm vào Nguyễn Thanh, lời nói này hướng đến tất cả mọi người hiện diện. Những người khác nghe xong liền đưa ID của mình. Nguyễn Thanh thực ra không muốn đưa, nhưng nếu tỏ ra miễn cưỡng, bọn họ sẽ lập tức đoán ra ý đồ của cậu, khi đó muốn rời đi sẽ càng khó. Cậu buộc phải đưa ID người chơi cho Tần Vũ Liễm. Lần này không ai gọi Nguyễn Thanh lại nữa, để bóng dáng cậu khuất dần ở cuối con đường. Thẩm Kỳ Phong nhìn theo bóng lưng chàng thiếu niên, trong mắt ánh lên vẻ trầm tư. Cảm giác thân hình ấy sao quen quen, hình như đã gặp ở đâu đó. Nhưng nghĩ mãi vẫn không nhớ ra. Một thiếu niên xinh đẹp đến thế, nếu từng gặp, không lý nào lại quên. Có lẽ chỉ là ảo giác thôi. Khi Nguyễn Thanh biến mất, mấy người họ thu hồi ánh mắt, không một lời tạm biệt mà ai nấy tự rời đi. Đến một góc khuất không ai nhìn thấy, Thẩm Kỳ Phong đột nhiên dừng bước, đồng tử co rụt lại, mắt mở to. Anh nhớ ra rồi. Đã thấy bóng dáng ấy ở đâu, trong nhiệm vụ treo thưởng khủng trên diễn đàn người chơi. Chàng thiếu niên chính là mục tiêu bị Lục Như Phong, Tô Chẩm treo thưởng. Đã từng thoát khỏi tay những người đó, cậu ta đâu phải dạng người chơi bình thường. Thẩm Kỳ Phong không chút do dự quay người, lao nhanh về một hướng. Đúng nơi Nguyễn Thanh đã đi. Nhưng khi anh đến, con đường đã vắng tanh không một bóng người. Nếu đi tốc độ bình thường, không thể nào biến mất nhanh thế. Có vẻ bọn họ lại bị lừa nữa rồi. Không chỉ Thẩm Kỳ Phong, những người khác cũng đuổi theo. Lâm Yếm toát ra khí lạnh, lừa người đâu? Chạy rồi. Thẩm Kỳ Phong trả lời với giọng điệu u ám, ánh mắt đầy vẻ nguy hiểm. Tần Vũ Liễm khẽ hạ mắt, lạnh lùng nói, ừ không sao, đã có ID của hắn, dù chạy đến chân trời góc bể cũng có thể kéo vào phó bản. Dùng vật phẩm đưa người chơi vào phó bản chỉ cần biết ID, trừ khi đối phương chạy vào phó bản khác trước khi anh ta dùng vật phẩm. Nhưng Tần Vũ Liễm không cho cậu cơ hội đó, lập tức kích hoạt vật phẩm phó bản. Chào mừng các người chơi đến với phó bản vì cuộc gọi chết chóc. Hết phần khu trung tâm trò chơi.